Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư ôm lấy Ali, vừa định bước ra cửa thì bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Cô giật mình, cả người cứng đờ. Ai vậy? Giờ này rồi, ai còn đến tìm cô? Khương Ngư cố gắng giữ bình tĩnh, cất giọng cảnh giác. Ai đó? Bên ngoài vang lên một giọng nam trầm thấp. Cô Khương, cô đừng sợ, chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn cảm ơn cô vì đã chăm sóc Tần Giá suốt thời gian qua. Nghe đến đây, tim Khương Ngư đập mạnh một nhịp. Họ đến vì Tần Giá. Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi mở cửa. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cô kinh ngạc đến sững người. Bên ngoài là một hàng người mặc vest đen, đứng ngay ngắn, dáng vẻ nghiêm túc. Đêm khuya tĩnh lặng, bọn họ xuất hiện như thế này, khí thế bước người. Khương Ngư căng thẳng, nhưng Ali lại chẳng hề sợ hãi. Con bé còn tò mò tròn mắt nhìn chằm chằm vào những người đàn ông mặc vest, cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ với bọn họ. Ngoài ra, bên đường còn có một chiếc xe màu đen sang trọng đang lặng lẽ đỗ lại. Bên trong xe, Chu Hoa Thiên dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt quét mắt ra ngoài. Ban đầu, ông ta cũng chẳng để tâm đến người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng trước cửa kia. Cô ta có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng không hợp gu của ông ta. Ông ta thích kiểu phụ nữ trưởng thành, quyến rũ hơn. Nhưng rồi, ánh mắt ông ta dừng lại trên đứa bé trong vòng tay cô ta. Trái tim ông ta chợt khựng lại. Đứa trẻ này, Chu Hoa Thiên nheo mắt, cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia trông rất quen thuộc. Một giây sau, trong đầu ông ta lóe lên một hình ảnh. Đứa bé mà nhà họ Hoắc vừa đón về. Hoắc Trường An, giữa lông mày của thằng bé kia và đứa trẻ này, có một sự tương đồng kỳ lạ. Chu Hoa Thiên khẽ cười, ánh mắt thâm sâu. Nhà họ Hoắc, ông ta chưa bao giờ ưa Hoắc gia, nhưng lại đặc biệt để mắt đến Hoắc Diên Xuyên. Gần đây, có tin đồn rằng Hoắc Diên Xuyên gặp vấn đề, không thể có con. Nghe được tin này, ông ta suýt nữa cười thành tiếng. Đùa à, một kẻ như Hoắc Diên Xuyên lại không được sao? Chẳng qua là gã ta không muốn tìm phụ nữ, cố tình lấy cớ mà thôi. Chu Hoa Thiên lại nhớ đến một chuyện thú vị hơn. Có tin đồn rằng, từ nhỏ Hoắc Diên Xuyên đã có hôn ước, nhưng sau đó vị hôn thê kia không còn nữa. Vì vậy, hắn luôn từ chối chuyện kết hôn. Lúc đó, ông ta còn thấy buồn cười. Không ngờ Hoắc Diên Xuyên lại là kẻ si tình đến vậy. Mà bây giờ thì sao? Người phụ nữ mà hắn ta cho rằng đã chết, lại có thể đã sinh ra một đứa con trai cho hắn. Thậm chí còn lẩn trốn tận một nơi xa xôi ở phía nam này. Thật thú vị. Cách chương.